tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, Tự Tin Người. Một phần năm, chế tạo cương chi thủ cần tài liệu. Những tài liệu này bên trong có trên thị trường thông thường một ít kim loại. Nhưng càng nhiều vẫn là thế giới này tạm thời không có bị chế tạo ra kim loại. Tỷ như cực cường chống nóng tính, đồng thời trọng lượng muốn thấp hơn nhiều phổ thông sắt thép đặc chất kim loại. Không cần nói ngưng tụ không khí pháo nguyên lý, coi như là trong đó một cái vật liệu mới xuất hiện, liền có thể đối quân công xí nghiệp mang đến đại lượng ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Phan An liền đi ra khỏi phòng, bay thẳng đến Trần Văn vị trí gian phòng đi đến. Trần Văn đại đa số thời gian đều là ở phòng khách đợi. Một người chờ ở trong nhà luôn cảm giác có chút quạnh quẽ. Hơn nữa phòng khách bên này lấy ánh sáng tốt hơn, không gian cũng khá lớn, liền quen thuộc chờ ở phòng khách làm việc rồi. Phan An vẫn luôn là một cái rất yên tĩnh người. Trần Văn bố bất luận là tập thể dục vẫn là phân tích cổ phiếu xu thế, đều không sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa làm việc thời điểm bên người có một người ở nơi đó ngồi, đồng thời duy trì một khoảng cách, kỳ thực vẫn là rất thoải mái. Tiền đề là người kia không chán ghét, không lải nhải nói cái không xong. Trần Văn có giấc ngủ chưa quen thuộc. Ngày hôm nay Phan ăn cơm nước xong liền trở về phòng. Sở dĩ Trần Văn thấy thế cũng là trở về phòng giấc ngủ chưa rồi. Tùng tùng tùng, Phan An sao? Vào đi, cửa không có khóa, nghe được trong phòng âm thanh. Phan An liền đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng Trần Văn cũng không có ở giấc ngủ chưa, mà là ngồi xổm ở sân thượng cùng gian phòng ở giữa vị trí. Đang ở nơi đó chăm sóc một chậu so sánh đơn bạc cây quýt, tu bổ phía trên cành lá. Nàng quay lưng Phan An, ở ngồi xổm xuống thời điểm, thân thể đem váy đen kéo rất chặt, như là uyển chuyển mềm nhẵn vê kép, như là hai bên thuyền miêu. Phan An nhìn thấy này mê người hình ảnh, liền nói thẳng nói rằng, có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một hồi. Nghe được Phan An lời nói, Trần Văn liền chậm rãi đứng lên, xoay người hiếu kỳ nhìn Phan An. Chuyện gì? Cổ phiếu sự tình, ta gần nhất sẽ mua quân công xí nghiệp cổ phiếu. Cụ thể là nhà ai? Ta mua sau sẽ cùng ngươi nói. Phan An giải thích chính mình kế tiếp dự định. Trần Văn lộ ra vẻ suy tư. Như vậy à, ta nói rồi, những chuyện này chính ngươi quyết định là có thể. Trong nhà chúng ta coi như là tiền đều tiêu hết, cũng có thể tìm hai bên thân thích mượn một ít, sẽ không sống không nổi. Ngươi yên tâm đi làm là được rồi. Bất quá, ta vẫn là muốn nghe một chút lý do của ngươi. Ngươi trước không phải đã nói tương lai trong một khoảng thời gian không thích hợp tiến vào thị trường chứng khoán sao? Trần Văn rất tin tưởng Phan An, nhưng có một số việc vẫn tương đối lưu ý, sẽ nhiều hỏi một câu. Phan An đúng là đã nói như vậy. Đúng, ta không xem trọng chuyện khác. Hiện đang lựa chọn quân công xí nghiệp là cảm thấy tương lai kia cái cổ phiếu sẽ dâng lên một ít. Trần Văn mua cổ phiếu cũng không bao gồm quân công xí nghiệp. Hơn nữa quân công xí nghiệp cổ phiếu cũng bao quát rất nhiều chủng loại. Hiểu rõ cũng không rõ ràng. Hừm, ngươi có chuẩn bị là tốt rồi. Chuyện này ngươi xem đó mà làm. Trần Văn trước đây đối cổ phiếu sự tình rất để bụng, nhưng từ khi đem sự tình giao cho Phan An sau, liền không có bao nhiêu quan tâm. Lúc này tiếp tục đung đưa trước người bồn hoa. Phan An, lại đây giúp ta xem một chút, như vậy có thể không? Phan An đi tới sân thượng vị trí, ngồi xổm xuống nhìn trước mắt cây quýt. Bên này cắt quá nhiều, không cân xứng, kéo cho ta. Trần Văn đem kéo đưa tới, sau đó hai tay thả ở trước người, chăm chú nhìn Phan An biểu thị. Sao quân công loại cổ phiếu có rất nhiều loại. Phan An ở mua tạo thành cương chi thủ linh kiện kim loại trước, lên mạng nhìn một chút, chọn một cái cùng trong tay mình tài liệu có quan hệ cổ phiếu. Này, Vương quản lý, xin đem ta trong tay còn lại cổ phiếu bán ra. Mua sao sao sao cổ phần. Toàn mua, Vương quản lý cùng Phan An đánh qua nhiều lần liên hệ. Biết Phan An là một cái rất lão lạt thị trường chứng khoán người mới. Chơi cổ phiếu thời gian cũng không lâu. Kiếm so với những kia tự nhận là tay già đời rau hẹ nhóm nhiều không biết mấy trăm lần. Phan tiên sinh, ngài linh cảm vẫn luôn rất chuẩn. Lần này có phải là phân tích ra cái gì? Vương quản lý rất tò mò Phan An dự đoán. Suy nghĩ chính mình có phải là cũng cầm ít tiền đầu tư một hồi. Phan An không nghĩ giải thích. Nói đơn giản, không có cái gì. Chính là cảm giác sẽ chướng. Ta cảm giác tương lai một quãng thời gian không thích hợp tiến vào thị trường chứng khoán. Lần này coi như là lần gắng sức cuối cùng. Vương quản lý cấp tốc nói rằng, gần nhất thị trường chứng khoán giá thị trường rất tốt. Quân công xí nghiệp cổ phiếu tuy rằng cũng ở chướng, nhưng tiền cảnh lợi nhuận cũng không tốt. Phan tiên sinh ngài như thế quả đoán một kích. Có phải là có cái gì nội mạc tin tức đây? Một lần thành công còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều lần đều mua được đại kiếm cổ phiếu, đồng thời mỗi lần đều ở lỗ vốn trước bán tháo. Vương quản lý càng muốn tin tưởng Phan An là có cái gì nội mạc. Nội mạc tin tức, Phan An suy nghĩ một chút, bình thản nói rằng, xem như là có đi. Bởi vì ta trong tương lai một quãng thời gian sẽ đặt chân vật liệu kim loại phương diện nghiên cứu. Sở dĩ cái nghề này sẽ bởi vì ta mà phồn vinh. Chính là đơn giản như vậy. Vương quản lý sửng sốt một chút. Cùng Phan An cũng coi như là đánh qua mấy lần liên hệ. Sở dĩ Vương quản lý cũng biết Phan An là vào Đại học Yến Kinh máy móc chuyên nghiệp. Vương quản lý còn dự định nói tiếp cái gì? Phan An bên kia liền trực tiếp nói, được rồi, liền như vậy, ở trước hôm nay hoàn thành, rất nhanh, điện thoại liền cắt đứt rồi. Vương quản lý buông điện thoại xuống, suy nghĩ chính mình lần này có muốn hay không theo đầu tư một thanh. Khách hàng tiền là khách hàng, như là bọn họ loại này người quản lý, thông thường sẽ không theo khách hàng mua đồng nhất cái cổ phiếu. Thị trường chứng khoán có nguy hiểm. Vào nghề cần cẩn thận, bọn họ những này khuyên người đầu tư người, bản thân đối với chuyện như vậy đều so sánh khắc chế. Đừng xem phân tích mạch lạc rõ ràng, nhưng thật muốn trâu bò như vậy, đã sớm từ thị trường chứng khoán kiếm bộn tiền, cũng sẽ không đứng ở chỗ này cho khách hàng làm công. Phan An lần này nếu là nói là cái gì phân tích cùng dự đoán lời nói. Vương quản lý nói không chắc sẽ tin rồi. Thế nhưng, bởi vì đối phương đặt chân vật liệu kim loại lĩnh vực, liền nói lĩnh vực này đối ứng cổ phiếu sẽ dâng lên. Này châu bò thổi đến mức cũng quá to lớn phát chứ. Vương quản lý nhìn một chút trước người trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện xu thế tranh. Lại ở cho Phan An bán ra những cổ phiếu kia thời điểm nhìn thấy Phan An kiếm lấy đến lượng lớn. Con số, con mắt đều đỏ, mỗi ngày nhìn người khác kiếm tiền, trong lòng không dễ chịu a. Khách hàng thiệt thòi, lo lắng người khác tới gây phiền phức. Khách hàng kiếm lời, ở bề ngoài nói chính là chúc mừng, vui cười hớn hở cầm khách hàng cho hồng bao. Xem ra là thế đối phương cao hứng, thế nhưng trong lòng là thật mẹ kiếp khổ sở. Thật giống như tiền kia là từ trong tay mình trốn một dạng. Chuyến này bình thường làm không lâu, có không ít người đều là nhìn khách hàng đại kiếm sau. Chính mình cũng cắn răng một cái liền nhảy vào cổ biển. Muốn liều một phen tiền đồ, sau đó quang vinh bị ăn không còn sót lại một chút cặn. Vương quản lý nắm chặt tay, ở đem Phan An cổ phiếu bán ra cũng mua được đối ứng cổ phiếu sau. Liền mở ra tài khoản của chính mình, mua một cái hắn chọn trúng cổ phiếu, liều một phen, xe đạp biến motor, có một số việc không tự tay thử nghiệm lời nói, người liền không rõ ràng đến cùng là hy vọng vẫn là tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,